Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 96, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Số thực vẫn là số ảo. Chụp Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm những lời này có hố. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện trả lời, Tần Trầm xem Hứa Giản rối rắm như vậy, bật cười, vấn đề này rất khó trả lời sao? Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm, như vậy chuyện quan trọng, tự nhiên không thể đầu óc nóng lên liền quyết định, mới vừa ở trên xe mà thuốc mỡ đã toàn cọ Hứa Giản ống tay áo thượng. Lo lắng hắn thương thế, Tần Trầm cũng bất hòa hắn lãng phí thời gian, lại lặp lại một lần, đem áo trên cởi, Hứa Giản đem trước ngực quần áo nắm đến càng khẩn, kia ý tứ, áo trên cũng không được. Tần Trầm cánh tay dài duỗi ra lấy quá trên bàn trà thuốc mỡ Hứa Giản trước mắt quơ quơ. Cởi quần áo cho ngươi thượng dược, tưởng cái gì đâu, nhìn Tần Trầm trên tay thuốc mỡ, Hứa Giản biểu tình cứng đờ. Há mồm, thượng dược, kêu chính mình cởi quần áo chỉ là vì thượng dược. Hứa Giản ngây người vài giây, ở Tần Trầm cười như không cười nhìn chăm chú hạ, lỗ tai chậm rãi đỏ, che giấu tính ho khan hai tiếng sau. Hắn cường trang chấn định mà, nga, một tiếng, đứng dậy cởi quần áo, một bên giải nút thắt Hứa Giản một bên ở trong lòng phun tào. Thượng dược liền thượng dược. Làm gì nói được như vậy làm người suy nghĩ vậy bà. Động thủ thời điểm Hứa Giản bởi vì tránh né không kịp cũng bị nắm tay đánh trúng vài cái. Nhưng cùng hắn cánh tay so sánh với đều là vết thương nhẹ. Trừ bỏ cánh tay ở ngoài, chỉ có phía sau lưng cùng xương sườn có hai cái nhàn nhạt ô thanh dấu vết. Tần Trầm giúp hắn phía sau lưng xoa nhẹ thuốc mỡ. Đến xương sườn thời điểm Hứa Giản đoạt lấy trong tay hắn thuốc mỡ. Pha ngượng ngùng mà hướng hắn cười. Phía trước theo ta chính mình đến đây đi. Chấm, phía sau lưng là bởi vì chính mình tay với không tới. Trước ngực liền không cần phiền toái Tần Trầm. Tần Trầm cũng không bắt buộc. Làm chính hắn đồ, thượng cánh tay dược khi. Vì làm dược hiệu đầy đủ phát huy. Tần Trầm yêu cầu dùng điểm lực đem thuốc mỡ xoa khai. Động thủ khi hắn đối Hứa Giản nói, sẽ có điểm đau, nhịn một chút, Tần Trầm nói thật ra nhịn không được có thể hô lên tới hoặc là cắn hắn cánh tay. Hứa Giản đối này chẳng hề để ý mà tỏ vẻ không cần phải. Điểm này tiểu thương, ta một cái đại lão gia, hoàn toàn không để ở trong lòng, Hứa Giản nói đến kiên cường, nhưng chờ Tần Trầm thật sự bắt đầu dùng sức khi, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Hoàn toàn không có vừa rồi nam tử khí khái, không hề hình tượng mà bắt đầu gào. A, nhẹ điểm, đau là thật đau, ở trên xe khi chỉ là qua loa đồ một tầng, hiện tại đem dược xoa khai. Hứa Giản cảm thấy nóng rát thứ đau, nghe Hứa Giản kêu đau, Tần Trầm đồng cảm như bản thân mình cũng bị dường như. Chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, chờ thượng dược sau khi kết thúc. Hai người đều có trong nháy mắt cảm thấy giải thoát, mọi người đều lăn lộn mấy cái giờ, không có gì kiều diễm tâm tư. Thượng xong dược liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Giản là bị Tần Trầm đánh thức, Tần Trầm nói cho hắn ngày hôm qua sự tình có kết quả. Trong lúc ngủ mơ Hứa Giản nghe xong lời này nháy mắt tinh thần, cũng không kém giường, nhanh nhẹn đứng dậy, tình huống như thế nào? Tần Trầm nhìn lướt qua hắn trần trụi bóng loáng bả vai. Đôi lông mày dương lên, cười mở miệng, ta là rất muốn cứ như vậy cùng ngươi liêu, nhưng sợ ngươi cảm lạnh, cho nên vẫn là chờ ngươi mặc tốt quần áo ra tới rồi nói sau. Sáng sớm lên lại lần nữa khôi phục xuất xưởng thiết trí Hứa Giản. 5 phút sau, mặc chỉnh tề, rửa mặt xong Hứa Giản ở Tần Trầm bên người ngồi xuống hạ. Lập tức gấp không chờ nổi hỏi, đều đã điều tra xong sao? Tần Trầm gật đầu, điều tra đến không sai biệt lắm. Hứa Giản ngoài ý muốn, hiệu suất như vậy cao. Tần Trầm, ngày hôm qua cả một đêm, cảnh sát ở điều tra, Phan tỷ cũng làm người đi tra xét. Hứa Giản hiểu rõ gật đầu, hai bút cùng vẽ, khó trách nhanh như vậy liền điều tra ra. Tần Trầm xem hắn, người biết tối hôm qua cái kia nữ sinh là ai sao? Cái kia nữ cao trung sinh, Hứa Giản Thành thật lắc đầu. Không biết, Tần Trầm, nàng chính là Ngô Tam Giang nữ nhi Ngô Phỉ. Nữ nhi, Hứa Giản kinh ngạc, thân sinh, Tần Trầm gật đầu, thân sinh, Ngô Tam Giang giết hại chính mình thê tử khi, Ngô Phỉ còn nhỏ, căn bản không ký sự, cho nên mấy năm nay liền vẫn luôn đi theo hắn trốn đông trốn tây. Này mười mấy năm nàng đi theo Ngô Tam Giang, đi rồi rất nhiều oai lộ, theo cảnh sát nói. Ngô Phỉ đối bị Ngô Tam Giang giết hại thân sinh mẫu thân không có một chút ấn tượng. Càng miễn bàn cảm tình, cho nên sau khi lớn lên tuy rằng đã biết Ngô Tam Giang việc làm. Nhưng cũng không có cử báo, ngược lại nước chảy bèo trôi thành đồng lõa. Nghe Tần Trầm nói xong Ngô Tam Giang cùng Ngô Phỉ sự. Hứa Giản tâm tình phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Tôn Lập Vũ đem Ngô Phỉ ấn ở trên xe động tay động chân. Ngô Phỉ tuyệt vọng dẫy dụa cảnh tượng ở hắn trong đầu vứt đi không được. Lúc ấy Ngô Tam Giang là cái gì biểu tình tới? Tuy rằng hiện tại xem ra tối hôm qua kia vừa ra hẳn là cũng là Ngô Tam Giang bọn họ đã sớm thương lượng tốt. Là cố ý diễn trò cho bọn hắn xem, nhưng Hứa Giản vẫn là có chút không tiếp thu được. Kia chính là chính mình thân sinh nữ nhi à. Hứa Giản đột nhiên rất tò mò ngay lúc đó Ngô Tam Giang trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể lợi dụng. Bất quá Hứa Giản lại nghĩ lại tưởng tượng, Ngô Tam Giang thân thủ giết chính mình thê tử cũng lẩn trốn. Không hề hối cải chi tâm, nhưng lần đầu tiên gặp mặt khi hắn lại có thể nói thê tử bệnh nặng. Làm ra một bộ tình thâm hảo trượng phu. Vì thê tử mệt nhọc bôn ba bộ dáng, nghĩ đến đây, Hứa Giản đột nhiên có điểm phạm ghê tởm, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể mặt không đỏ tâm không nhảy mà giải loại này nói dối như cuội. Không sợ buổi tối ngủ mơ thấy hàm hoan mà chết thê tử sao? Đáng tiếc ngay cả Ngô Tam Giang chính mình cũng chưa nghĩ đến. Một ngày kia chính mình thế nhưng sẽ thua tại Tần Trầm trong tay. Mặc kệ vẫn là Ngô Lĩnh vẫn là Ngô Phỉ, bọn họ nhân sinh đều là chính mình lựa chọn, biết chân tướng sau những người khác trừ bỏ thổn thức ở ngoài cũng không thể làm cái gì. Thấy Hứa Giản sắc mặt phức tạp, Tần Trầm giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó mới tiếp tục mở miệng, bởi vì án kiện liên lụy thật lớn, cho nên cảnh sát suốt đêm thẩm vấn, Ngô Tam Giang cùng Tôn Lập Vũ loại này bỏ mạng đồ đệ. Gan lớn mạnh miệng, mặc kệ như thế nào thẩm vấn đều không nói lời nào. Cảnh sát chỉ phải từ bỏ, đi thẩm mặt khác mấy cái đồng lõa, trong đó có một người tuổi trẻ, lá gan nhỏ lại, chá một chá dọa một cái, nghe nói phối hợp điều tra có thể giảm hình phạt, liền vội không ngừng chiêu. Nhát gan người này biết đến không nhiều lắm, chỉ nghe Ngô Tam Giang nói lên. Là có cái nữ nhân làm cho bọn họ hỗ trợ thỉnh một chút Tần Trầm. Thù lao là 600 vạn, còn nói kia nữ nhân cùng Ngô Tam Giang tại hành động trước thông qua điện thoại. Cảnh sát thực mau liền từ Ngô Tam Giang trò chuyện ký lục bên trong tra được mướn bọn họ người. Nói tới đây Tần Trầm tạm dừng một chút, xem Hứa Giản, người muốn hay không đoán xem chuyện này sau lưng làm chủ giả là ai. Hứa Giản nghe vậy trần chờ 2 giây, theo sau nói ra một người danh, Liễu Thiên Thiên, Tần Trầm chọn một chút lông mày, có chút ngoài ý muốn, người như thế nào còn biết, thấy chính mình thật đúng là đoán trúng. Hứa Giản không có chút nào cao hứng, cau mày bẻ ngón tay nói chính mình phân tích, vừa ra tay chính là 600 vạn, thuyết minh người này rất có tiền, còn cố ý dặn dò không thể bị thương ngươi, thích ngươi. Có tiền, làm việc còn điên cuồng cực đoan, trừ bỏ nàng ở ngoài, ta nghĩ không ra người thứ hai. Chấm, Liễu Thiên Thiên để lại cho Hứa Giản ấn tượng quá mức khắc sâu. Cho nên Tần Trầm vừa nói là cái nữ nhân, hắn lập tức liền nghĩ tới Liễu Thiên Thiên. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, khó trách Ngô Tam Giang nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hứa Giản mày nhăn thành xuyên tự. Không vui, nàng như thế nào âm hồn không tan vẫn luôn quấn lấy ngươi. Tần Trầm nghe xong bình tĩnh mở miệng, nàng về sau liền không cơ hội này. Hứa Giản ngẩng đầu xem hắn, có ý tứ gì, Tần Trầm, cùng Ngô Tam Giang loại này truy nã phạm xả đến cùng nhau. Mùa hùng bắt cóc, vẫn là sự tình chủ mưu. Chuyện này liền tính nàng ba ra mặt đều không thể thiện. Liễu Thiên Thiên lần này là trái pháp luật, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Hứa Giản không thể lý giải. Nàng làm người trói ngươi làm cái gì? Người không thích nàng, liền tính Ngô Tam Giang bọn họ thành công. Nàng còn có thể đem ngươi quan cả đời không thành. Hứa Giản hiện tại liền có một loại, luôn có điêu dân mơ ước ta bạn trai. Cảm giác, nghe xong Hứa Giản nói. Tần Trầm nghĩ đến Phan Mẫn vừa rồi cùng chính mình nói. Sắc mặt lạnh xuống dưới, ngữ khí hàn khí dày đặc. Nàng không phải tưởng quan ta cả đời, là muốn cho ta cưới nàng. Hứa Giản cọ một chút từ ghế trên đứng lên. Cưới nàng, nàng làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. Nhân Hứa Giản cảm xúc quá mức kích động, đứng dậy khi động tác quá lớn, ghế dựa chân cùng trên mặt đất gạch men sứ cọ sát. Phát ra một đạo chói tai thanh âm, Hứa Giản trợn tròn mắt thấy Tần Trầm, khí cười, nàng nơi nào tới tự tin chói ngươi một lần là có thể làm ngươi cưới nàng. Bằng mặt nàng đại, nếu là chói Tần Trầm một lần là có thể làm hắn cưới chính mình. Khẳng định có hàng ngàn hàng vạn fan nóng lòng muốn thử. Ở trái pháp luật bên cạnh điên cuồng thử, nhìn Hứa Giản kích động bộ dáng. Tần Trầm lôi kéo hắn tay làm hắn ngồi xuống tạm thời đừng nóng này. Ta lại chưa nói muốn cưới nàng, người không cần kích động như vậy. Hứa Giản thanh âm dương lên, góc tường đều đào ta mí mắt phía dưới. Người làm ta không kích động, nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao. Hứa Giản ghen, Tần Trầm thích nghe ngóng, vì thế nhìn hắn cười không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Hứa Giản mới bình phục trong lòng bất mãn, bình tĩnh lại sau lại tò mò. Nàng dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ cưới nàng? Tần Trầm chậm rãi mở miệng, nàng tìm phóng viên, chuẩn bị dùng dư luận áp lực làm ta cưới nàng. Sự tình phía sau chính là Tần Trầm người cha được. Từ lần trước Tần Trầm làm người cùng Liễu Đằng truyền lời sau. Liễu Đằng cũng minh bạch Tần Trầm đối hắn nữ nhi không cái kia ý tứ. Liền làm Liễu Thiên Thiên từ bỏ Tần Trầm, không cần đi trêu chọc hắn. Nhưng Liễu Thiên Thiên một lòng chỉ có Tần Trầm, nơi đó nghe được đi vào. Liễu Đằng sợ nàng gây chuyện, liền đông lại nàng sở hữu thẻ ngân hàng, chặn nàng hết thảy kinh tế nơi phát ra, làm nàng cấm túc ở nhà. Kiêu căng Liễu Thiên Thiên từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nào chịu được cái này ủy khuất, mỗi ngày ở nhà khóc, nháo tuyệt thực, Liễu Đằng lão tới nữ, coi Liễu Thiên Thiên vì mệnh căn tử, trong mắt, ở Liễu Thiên Thiên một khóc hai nháo ba thất cổ thế công hạ. Không mấy ngày liền thỏa hiệp, kinh này một chuyến, Liễu Thiên Thiên chẳng những không có đánh mất đối Tần Trầm ý niệm. Ngược lại nhất định phải được, khôi phục kinh tế nàng bí quá hóa liều, nghĩ ra mướn người bắt cóc chủ ý, đến nỗi nàng vì cái gì chắc chắn Tần Trầm sẽ cưới chính mình. Là bởi vì nàng mặt sau còn có một bộ tự giác chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Trước đêm Tần Trầm trói tới sau uy dược, gạo nấu thành cơm sau, lại làm nàng đã sớm liên hệ tốt mấy nhà truyền thông, vô tình chụp đến Tần Trầm cùng nàng cùng thân mật xuất nhập khách sạn. Phòng bức màn trùng hợp không kéo kín mít ảnh chụp, nếu là một đêm lúc sau nàng có thể thuận lợi hoài thượng Tần Trầm hài tử tốt nhất. Liền tính hoài không thượng, nàng cũng có thể dùng dư luận áp lực bức Tần Trầm cưới chính mình. Sự tình bị phơi sau nàng lại mua điểm thủy quân kích động cư dân mạng cảm xúc. Tần Trầm bách với áp lực chỉ có thể cưới nàng. Rốt cuộc mặc kệ là Tần Trầm vẫn là Tần gia, đều là có uy tín danh dự, đều ném không dậy nổi người này. Đến nỗi Tần Trầm đối nàng căn bản không cảm tình điểm này. Liễu Thiên Thiên có thể là cảm thấy lâu ngày sinh tình. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nghe Tần Trầm sau khi nói xong. Hứa Giản trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng phát ra từ linh hồn hỏi, Liễu Thiên Thiên, nàng có phải hay không đầu óc có vấn đề? Muốn nói Liễu Thiên Thiên ngốc đi, nàng lại có thể nghĩ ra loại này chủ ý, muốn nói nàng thông minh đi. Nàng liền cùng Ngô Tam Giang liên lạc cũng không biết đổi cái dãy số. liền tính nàng kế hoạch mỗi một bước đều thuận lợi thực thi. Nhưng Tần Trầm chẳng lẽ sẽ muộn Thanh ăn cái này lỗ nặng. Cho nên Hứa Giản thật sự hoài nghi Liễu Thiên Thiên có phải hay không đầu óc không hảo xử. Hoặc là tiểu thuyết phim truyền hình xem nhiều. Tóm lại chính là không bình thường. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, luôn có người tưởng cậy Miêu ra góc tường. Cách chương.